Chương 1050, 1050, chúng ta căn bản không biết nàng. À, là ngươi a, cô gái tóc trắng ngẹo đầu nhìn một chút Tưởng Lệ Hành, lại đột nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành trên lưng Ninh Hoan Tâm, ngươi hương vị, rất quen thuộc, hảo hảo nghe. Nàng tại Ninh Hoan Tâm trên thân cảm thấy thân cận khí tức, loại khí tức kia là cỏ cây tinh linh độc hữu khí tức. Nghe được cô gái tóc trắng, Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc, ngay lúc này, nàng nhưng cảm giác đến cánh tay của mình bên trên nóng lên, một đóa hoa mai đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm trên thân bay ra, phiêu phủ ở trắng không trung, tại đầy trời tuyết bay bên trong, lộ ra đặc biệt diễm lệ. Hoa mai. Mai ngạo tuyết. Ninh Hoan Tâm giờ khắc này mới giật mình, đóa này hoa mai là mai ngạo tuyết cho mình, mà mai ngạo tuyết cũng là một cái cỏ cây tinh linh, nàng chính là Túc Uyên, nàng hẳn là một đóa bạch ngọc lan. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm để xuống, dựa vào ở bên thai của nàng trầm thấp khẽ nói. Tưởng Lệ Hành cùng Túc Uyên đã từng quen biết, lần trước nàng còn cùng Tưởng Lệ Hành nói mình lần này là đến báo ân, chẳng lẽ chính là giúp người đối phó huyền học người. Biết lúc này, cái kia đóa hoa mai đã bay đến Túc Uyên trước người, tại trước mắt của nàng dạo qua một vòng, lần nữa phi về tới Ninh Hoan Tâm trên thân. Nguyên lai là chúng ta tộc nhân bạn bè, các ngươi có phải hay không nghĩ muốn đi ra ngoài nha. Túc Uyên một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, giọng điệu phi thường dịu dàng. Ân, chúng ta có việc gấp, nhất định phải lập tức ra ngoài. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Túc Uyên nhẹ gật đầu. Ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài sao há? Ta đáp ứng đừng người không thể thả tu sĩ nhân tộc ra ngoài. Bất quá, ngươi là chúng ta cỏ cây nhất tộc bạn bè, còn có hắn, hắn QNZ không phải nhân tộc. Hai người các ngươi có thể ra ngoài. Túc Uyên nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, giọng điệu rất là tùy ý ngạch. Chỉ đơn giản như vậy, kỳ thật mấy người bọn hắn đều là gia tộc chúng ta. Người, chúng ta muốn cùng đi ra. Ninh Hoan Tâm nhìn Túc Uyên một chút, chỉ sau lưng Cố Đình bọn hắn, nhẹ nhàng mở miệng, dù sao ngươi cũng muốn thả chúng ta ra ngoài, không bằng đem gia tộc bọn ta người đều thả ra. Cái này Túc Uyên trừng mắt nhìn, tâm tư của nàng rất đơn thuần, suy tư một chút Ninh Hoan Tâm, cảm thấy rất là có đạo lý, dù sao đều là thả một lần nước, thả hai cái cũng là thả, thả mười cái vẫn là thả. Các ngươi cu nở dê ra ngoài đi. A Lục, mở cửa, thả bọn họ ra ngoài. Túc Uyên nói nhỏ một tiếng, sau lưng cái kia đạo lục sắc tường vây lập tức lộ ra một lỗ hổng, chính dễ dàng dung nạp một người thông qua. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Túc Uyên nhẹ gật đầu, nàng cùng Tưởng Lệ Hành một trước một sau đi ở phía trước, mà Cố Đình một đoàn người liền theo ở phía sau. Nhìn thấy mấy người bọn hắn đều đi ra ngoài, Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê bước nhanh đi theo. Nhưng đáng tiếc mới vừa đi một bước, đột nhiên bị Túc Uyên dùng roi màu trắng ngăn cản đường đi. Uy, ngươi đừng chạy, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Ta cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Lăng Nhạc Nguyên có chút sốt ruột, cái này có cây tinh linh mặc dù tu vi không phải đặc biệt cao, nhưng là có cây nhất tộc hấp thu thiên địa linh khí, có được liên tục không ngừng linh lực, mình một khi cùng nàng dây dưa, liền sẽ không dứt. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại đến các ngươi là cùng một chỗ. Túc Uyên nghe được Lăng Nhạc Nguyên hơi sững sờ, quay đầu nhìn một chút mới vừa đi ra. Đi Ninh Hoan Tâm bọn hắn, nàng cũng là các ngươi gia tộc sao không phải? Ninh Hoan Tâm trả lời phi thường dứt khoát, chúng ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Đám người nghe được Ninh Hoan Tâm, cùng nhau gật đầu. Đi ở phía sau, cuối cùng ra ngoài Dương An Đoán, lúc này còn nhịn không được quay đầu trở lại, hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên thẻ lưới. Lăng Nhạc Nguyên, canh thứ tư, hôm nay rạng sáng có một càng thêm chương hơn.